Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, Sử Chi Đạm Nhiên. Những người khác mặc dù không có nói, nhưng là rất hiển nhiên, tâm lý dạng có nghi vấn như vậy. Đối mặt Hồ Lệ hỏi thăm, Phỉ Liêm Đế Tôn miệng ra sức nhai nuốt lấy, từng đợt chói tai kẽo kẹt âm thanh bên trong, chỉ nhất trong nháy mắt, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, liền bị hắn cắn nát nhai nát, nuốt vào trong bụng, duỗi ra đỏ bừng đầu lưỡi. Phỉ Liêm Đế Tôn liếm liếm bờ môi, lần nữa cầm lên một tảng đá xanh, cắn một cái to lớn khối, thống khoái nhai, vừa nhai, Phỉ Liêm Đế Tôn một bên mơ hồ không rõ nói. Cái này cũng không phải thông thường thạch đầu, những cái này trong viên đá, hàm chứa dư thừa năng lượng, thật là tinh thuần. Thật đẹp vị a, chấm ngoặc kép, nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, con mắt nhẹ nhàng híp lại, nội tâm nhanh chóng suy tư. Sở Hành Vân mở miệng nói, người nếm thử hai cái này đống đá vụn, nhìn xem hai cái này đống đá vụn, có hay không, chấm ngoặc kép. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Phỉ Liêm Đế Tôn liền tuyệt đối lắc đầu nói, không cần ăn. Các ngươi hai cái kia đống, chỉ là thông thường toái thạch mà thôi, bên trong cái gì đều không có. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân tò mò đi tới, tay phải khẽ quơ một cái ở giữa, trực tiếp nhiếp khởi mặt đất một khối đá, đặt ở trước mũi ngửi ngửi, cái gì khí vị đều không có. Thử dùng tinh thần thăm dò, linh hồn quét hình, tất cả thủ đoạn đều dùng qua. Thế nhưng là tất cả dấu hiệu đều nói cho Sở Hành Vân, đây chính là một khối đá, không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân thậm chí nhẹ nhàng bẻ một khối nhỏ, ném vào trong miệng, dùng đầu lưỡi cuốn cuốn, dùng răng cắn nát, cẩn thận phẩm phẩm. Thế nhưng là vô luận như thế nào thí nghiệm, cái này thạch đầu liền thực sự chỉ là thạch đầu. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân đem trong tay thạch đầu, hướng Phỉ Liêm Đế Tôn đưa tới nói, người nếm thử khối này. Nhẹ gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn thuận tay tiếp nhận Sở Hành Vân đưa tới được thạch đầu. Đại đại cắn một cái, sau đó một mặt hạnh phúc, dùng sức nhai. Cái này, nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn cái kia vẻ hạnh phúc, dựa vào Sở Hành Vân đối hiểu biết của hắn, rất hiển nhiên. Đây là ăn vào không phía trên mỹ vị sau mới có biểu lộ, nhìn một chút trên đất toái thạch, lại nhìn một chút thiết đản chọn đi ra những cái kia cốt ngọc nguyên khoáng thạch. Cuối cùng, Sở Hành Vân đem ánh mắt rơi vào thiết đản trên người, tiếp tục giải thạch, lần này chỉ giải thiết đản. Trầm mặc một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục ra lệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Lôi Thần Thiên Đế mặc dù không biết Sở Hành Vân ý nghĩ, nhưng là ở chung lâu như vậy, hắn cũng đã quen thuộc Sở Hành Vân cái đoàn đội này ở chung hình thức. Bình thường chơi đùa lúc, vậy dĩ nhiên là bách vô cấm kỵ. Thế nhưng là một khi trường hợp chính thức, vô luận là người nào, chỉ cần Sở Hành Vân ra lệnh, liền nhất định phải lập tức chấp hành. Có nghi vấn sao? Đó là tất nhiên. Thế nhưng là có nghi vấn cũng không cần hỏi, nhất định phải trước tiên chấp hành. Nên nói cho ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Không nên nói cho ngươi, hỏi lại có tác dụng gì? Bởi vậy, Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Lôi Thần Thiên Đế liền trước tiên bắt đầu chuyển động, vung thiết chùy, đem từng khối cốt ngọc nguyên khoáng thạch nhao nhao cởi ra, mỗi giải một khối nguyên khoáng thạch, Sở Hành Vân liền lấy ra một khối mảnh vỡ, đưa cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Đối mặt Sở Hành Vân đưa tới được mỹ vị, Phỉ Liêm Đế Tôn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ăn ngon như vậy bánh kẹo, ăn lại nhiều cũng sẽ không no bụng, càng sẽ không ngán. Keng, liên tiếp hiểu rõ mười mấy khối. Rốt cục, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lôi Thần Thiên Đế đột nhiên sáng lên con mắt, lớn tiếng khiếu, có. Ra cốt ngọc, ngoặc kép, nghe được Lôi Thần Thiên Đế, tất cả mọi người tức khắc hưng phấn vây lại, phóng tầm mắt nhìn lại, một khối mặt trái xoan, hình như giọt nước mắt cốt ngọc nguyên mỏ sắt ra các hạ lộ ra một đạo vàng hạt sắc. hình như ngón tay đồng dạng ngọc thạch. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Lôi Thần Thiên Đế cấp tốc vung vẩy lên thiết chùy, rất nhanh liền đem cốt ngọc nguyên khoáng thạch chung quanh ra đá toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Sau một khắc, một cái hình như ngón tay, làm hơn 20 phân mét, thủ đoạn phẩm chất, hiện lên vàng màu nâu cốt ngọc, trình lên tất cả mọi người trước mặt. Cái này, nhìn xem cái kia hình dạng quỷ dị cốt ngọc, Hồ Lệ tức khắc dọa đến lùi lại mấy bước. Nhìn xa xa, kia chính là một cái nhân loại ngón trỏ. Xác thực nói, là một cây bị chặt đứt, to lớn vô cùng nhân loại ngón tay. Mặc dù chỉnh thể cũng đã ngọc tan, nhưng là hình dạng, nhưng lại không quá nhiều cải biến. Một cái liền có thể nhìn ra. Nhìn xem Hồ Lệ sợ bộ dáng, Sở Hành Vân nhíu mày, nhẹ nhàng di động bước chân, chắn Hồ Lệ trước mặt, cũng chặn lại Hồ Lệ ánh mắt. Nhìn thấy Sở Hành Vân tới gần, Hồ Lệ theo bản năng nhích tới gần Sở Hành Vân, từ phía sau dính vào Sở Hành Vân sau lưng, lặng lẽ dò xét ra mặt, nhìn xem cái kia quỷ dị vừa kinh khủng ngón tay cốt ngọc. Hồ Lệ đảm lượng cũng không nhỏ, thái cổ chiến trường, nàng cũng tự tay chém giết không biết bao nhiêu cái hồn thú. Thậm chí, nàng tận mắt nhìn thấy rất nhiều người loại nữ hài bị những cái kia yêu ma tàn nhẫn sát hại, ngay cả một toàn thây đều không bảo trụ. Bởi vậy, so với cái này hung tàn kinh khủng gấp 100 lần hình ảnh, Hồ Lệ đều là thấy qua. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này có thể không chỉ là nhất ngón tay vấn đề. Cái này cốt ngọc nguyên khoáng thạch, thế nhưng là sâu chôn ở dưới mặt đất ức ức ức năm, hoang cổ đại năng hài cốt biến thành. Đối với bây giờ tu sĩ tới nói, hoang cổ thời đại đủ loại truyền thuyết, thực sự quá kinh khủng. Hoang cổ đại năng cường đại, không cần làm nhiều hình dung. Tóm lại, tối đỉnh phong mấy cái hoang cổ đại năng đánh một trận, sau đó thế giới bể nát, sinh mệnh hủy diệt, đây chính là hoang cổ đại năng uy lực. Lấy bây giờ mà nói, đế bảng cao thủ liền là chí cao vô thượng. Ở thái cổ chiến trường bên ngoài, đế bảng cao thủ trong nháy mắt liền có thể vỡ nát một khỏa tinh cầu, hủy diệt nhất phương thế giới. Này cũng không nói chơi, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, ở nơi này thái cổ chiến trường, đế bảng cao thủ cũng chỉ là thông thường một thành viên. Thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng là, lại liền cái này bên trong một tòa đại sơn đều không có khả năng tùy tiện phá hủy. Cho dù là tam đại thái cổ chiến trường bên ngoài, những cái kia siêu cấp to lớn tinh cầu, cùng siêu cấp tinh cầu ngưng tụ ra tinh thú, đều là có thể chiến thắng, thậm chí miểu sát đế bảng cao thủ. Tham Lang Đế Tôn, năm đó hắn thế nhưng là đế bảng top 100 cao thủ. Thế nhưng là tao ngộ một cái thất tinh cấp tinh thú sau, Tham Lang Đế Tôn cùng toàn bộ Thương Lang đoàn hải tặc toàn quân bị diệt. Tham Lang Đế Tôn chỉ là bị năng lượng trà sát cái một bên, liền kém chút một mệnh ô hô, thực lực cũng từ đế bảng top 100, một đường rơi rụng rơi xuống quân bảng đệ nhất. Thế nhưng là phải biết, vô luận là tam đại thái cổ chiến trường, vẫn là cái kia chút siêu cự hình tinh cầu, kỳ thật đều là hoang cổ thời đại, bị hoang cổ đại năng nát bấy đại địa vỡ vụn mà thành. Bởi vậy, đối bây giờ tu sĩ mà nói, hoang cổ thời đại đại năng liền giống như người bình thường trong lòng quỷ thần một dạng. Đương nhiên, bây giờ, kỳ thật thái cổ chiến trường bên trong mỗi người cũng đều là quỷ thần một loại tồn tại. Đối với các tinh thần thế giới bên trong phổ thông sinh linh mà nói, bọn họ liền là chí cao vô thượng thần. Nhưng là đang thái cổ chiến trường, bọn họ kỳ thật cũng chỉ là thông thường một thành viên mà thôi. Mà một khi đánh với hoang cổ thời đại đại năng thời điểm, bọn họ liền từ thần biến thành nhân. Ở mọi người trong mắt, hoang cổ thời đại đại năng ngược lại trở thành quỷ thần. Thông thường tu sĩ là phổ thông sinh vật trong lòng quỷ thần, hoang cổ đại năng thì là phổ thông tu sĩ trong lòng quỷ thần. Bởi vậy, mặc dù chỉ là một cái không trọn vẹn cũng đã ngọc tan ngón tay, lại như cũ nhường Hồ Lệ kinh hãi, sợ hãi. Sở Hành Vân xử chi đạm nhiên, ngược lại không có nhiều sợ hãi. Hết chương.